Chương 188, truyền thừa cao tháp. Phương Thần, mặc dù tu vi đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng, nhưng là thực lực chân thật, vẫn như cũ không phải Tinh Huy đối thủ. Mà lại, thời khắc này Tinh Huy, ở vào nổi giận trạng thái, thực lực của hắn, quá mức cường hành, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Mắt thấy Phương Thần sẽ bị Tinh Huy đánh tan, đột nhiên Dư Hận xuất thủ, ngăn trở Tinh Huy công kích, để Phương Thần áp lực chợt giảm. Dư Hận, ngươi muốn cùng ta là địch? Nhìn thấy công kích của mình bị Dư Hận hóa giải, Tinh Huy trầm giọng hỏi. Cho dù hắn là khí bảng thứ ba, QNZ không có niềm tin quá lớn có thể đánh bại Dư Hận, sở dĩ Dư Hận xuất thủ, nha không thể không ngừng công kích. Lúc này chuyện quan trọng nhất là tiến vào truyền thừa cao tháp, hai người các ngươi việc tư, có thể đợi theo truyền thừa cao tháp bên trong ra sau này hay nói. Dư Hận nói. Phương Thần đứng tại Dư Hận sau lưng, đối Dư Hận chắp tay. Mặc dù Dư Hận xuất thủ là bởi vì đại hoàng tử mệnh lệnh, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy cảm kích, giống như không phải Dư Hận xuất thủ, hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, hắn giết đệ đệ ta, ta há có thể buông tha hắn? Tinh Huy trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, băng lãnh nói. Ngay tại Dư Hận vừa muốn lúc nói chuyện, Bát hoàng tử mở miệng, "Tinh Huy, việc này như vậy ngừng đi, các loại theo truyền thừa cao tháp bên trong ra, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó." Bát hoàng tử lên tiếng ngăn cản Tinh Huy, đơn giản liền là không muốn để cho Tinh Huy phá hư kế hoạch của mình. Một khi Tinh Huy cùng Dư Hận đại chiến, kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Đây đối với Bát hoàng tử tới nói, là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Nghe được Bát hoàng tử, Tinh Huy nhìn thoáng qua Dư Hận, sau đó mắt lạnh nhìn Phương Thần, nói, "Tiểu tử, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, chờ theo truyền thừa cao tháp bên trong ra, ta tất nhiên sẽ tự tay giết ngươi." Nói xong, Tinh Huy từ bỏ công kích, đi tới Bát hoàng tử sau lưng. Dư Hận thấy thế, cũng là về tới đại hoàng tử bên cạnh. Phương Thần híp mắt, nhìn xem Tinh Huy, nắm đấm của hắn nắm chặt, trong lòng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thực lực, nhất định muốn mau chóng tăng cường thực lực. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Một trận chiến đấu, cứ như vậy bị ngăn lại. Đại hoàng tử đối với cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Bát hoàng tử, nói ra, "Bát đệ, cái này truyền thừa cao tháp cấm chế rất cường đại, không bằng tất cả chúng ta liên thủ thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh nát cấm chế." Nghe được đại hoàng tử, Bát hoàng tử gật đầu, nói, "Có thể." Sau đó, tại đại hoàng tử hiệu triệu phía dưới, tất cả hoàng tử còn có đội ngũ của bọn hắn, rối rít chuẩn bị kỹ càng. "Đại gia nghe ta hiệu lệnh." Đại hoàng tử nói. Sau đó, đại hoàng tử bàn tay vung lên, lập tức một đạo kim sắc thủ ấn, trực tiếp ra bên trên bầu trời. Sau một khắc đại hoàng tử khống chế đạo này thủ ấn, trực tiếp đánh phía truyền thừa cao tháp cấm chế. Phốc, đại hoàng tử công kích, đối truyền thừa cao tháp tới nói, căn bản không đủ gây sợ, trong chốc lát chính là bị hóa giải. Bất quá, theo đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, tất cả võ giả, toàn bộ thi triển ra công kích mạnh nhất, hướng thẳng đến đại hoàng tử công kích địa phương oanh kích mà đi. Một người công kích có lẽ không đáng sợ, nhưng là nhiều người như vậy công kích, hơn nữa còn có đại lượng khí bảng cường giả, bọn hắn công kích tập trung ở cùng một chỗ, cho dù là khí hải cảnh đại năng, cũng không dám đón đỡ. Quanh theo tất cả công kích, toàn bộ rơi vào truyền thừa cao tháp cấm chế phía trên thời điểm, chỉ nghe truyền thừa cao tháp bên trong, truyền ra một đạo ẩm vang tiếng vang. Đạo này tiếng vang vang lên thời điểm, truyền thừa cao tháp chung quanh, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Những rung động này phía trên, xuất hiện từng đạo khe hở. Nhìn thấy những này khe hở, ánh mắt của mọi người sáng lên, bọn hắn tranh nhau chen lấn đang đợi cấm chế pha tòa y. Một khi cấm chế pha tòa y, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên xông vào trong tháp cao. Mà ở một bên trong góc, Thiên Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng cùng Hắc Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng hai người, thấy cảnh này, trong lòng có chút cờ hở ân lờ động. Bọn hắn những này thổ dân, thực lực phi thường nhỏ yếu, cho dù là hai người bọn họ tộc trưởng, tại thổ dân bên trong thực lực tính toán tối cường, cũng bất quá là hóa khí cảnh mà thôi. Khó trách những năm này, chúng ta không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế. Thiên Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng nói. Một bên, Hắc Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng, nhìn xem pha toa y cấm chế, con mắt tỏa sáng, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Thiên Hỏa, mặc dù chúng ta những năm này một mực tại tranh đấu, nhưng là dù sao chúng ta mới là truyền thừa cao tháp người thừa kế, có muốn hay không thử một lần? Hắc Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng trầm thấp nói. Thiên Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng khẽ lắc đầu, chợt nói ra, ta không tham dự chuyện này, thực lực của bọn hắn ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đi vào không khác chịu chết, chờ sau khi bọn hắn rời đi, chúng ta tại đi vào đi. Những người này, tùy ý ra một cái võ giả, đều có thể đơn giản hủy diệt bọn hắn bộ lạc, sở dĩ thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng, không nguyện ý mạo hiểm. Lúc này truyền thừa cao tháp, tại mọi người nhìn kỹ giữa, cấm chế ẩm vàng pha toa y làm cấm chế pha toa y sát na, một cỗ tang thương cổ phát khí tức, trong nháy mắt theo truyền thừa cao tháp bên trong truyền ra. Cấm chế pha toa y, có thể tiến vào. Đột nhiên, cũng không biết là ai gào to một tiếng, ngay sau đó đông đảo hoàng tử dẫn theo đội ngũ của bọn hắn, rồi rít xông về truyền thừa cao tháp. Soạt trong nháy mắt, tất cả võ giả chính là như châu chấu, trực tiếp tràn vào truyền thừa cao tháp bên trong. Tiêu liên bát hoàng tử đều là nhịn không được dẫn theo đội ngũ của hắn, tiến vào truyền thừa cao tháp bên trong, cuối cùng tiến vào truyền thừa cao tháp chính là đại hoàng tử. Chúng ta đi. Theo đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn toàn bộ tiến vào truyền thừa cao tháp. Đương nhiên, Phương Thần cùng Doãn Cửu không có đi vào, bởi vì liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nơi xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý phá tâm, Trúc Thiên. Phương Thần nhìn thấy cái này hai đạo nhân ảnh về sau, hoảng sợ nói. Lúc này, phá tâm cùng Trúc Thiên, toàn thân chật vật không chịu nổi, nhanh chóng hướng phía Phương Thần cùng Doãn Cửu nơi ở đi tới. Chuyện gì xảy ra làm hai người đi tới thời điểm, Doãn Cửu nghi ngờ hỏi. Phương Thần, Doãn Cửu, các ngươi cũng ở nơi đây. Trúc Thiên nhếch miệng nói. Phía trước không lâu, hai người chúng ta ngay tại thăm dò một chỗ ẩn nút, nhưng là gặp khí bảng thứ 13 tên quân la, hắn đối với chúng ta lôi đỉnh xuất thủ, chẳng những la mở chúng ta bi thương nà NG2, còn cướp đi chúng ta trí bảo. Phá tâm trầm thấp nói. Quân la Phương Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày. Cái này quân la, tại lần trước khí bảng tranh đoạt chiến bên trong, xếp hạng hơn 20, lần này thực lực tăng vọt, trực tiếp thăng lên đến thứ 13 tên. Các ngươi không có sao chứ? Doãn Cửu hỏi. Không chết được. Trúc Thiên nói. Sau đó, Phương Thần hỏi, Chu Hâm cùng Tinh Nguyệt đâu? Bọn hắn thần phong kiếm phủ bên trong, tiến vào bí cảnh bên trong tổng cộng có 6 người, ngoại trừ bọn hắn 5 đại thiên vương bên ngoài, còn có một cái Chu Hâm, bọn hắn cũng coi là một cái tiểu đoàn thể. Cờ ơn nở chiếu cố lẫn nhau. Nói đến Chu Hâm, Trúc Thiên cùng Phá Tâm sắc mặt từ từ mở đi. Đến cùng thế nào? Doãn Cửu hỏi. Phá Tâm không nói gì, Trúc Thiên khẽ lắc đầu, chậm trầm thấp nói ra, tại chúng ta bị vòi rồng cuốn đi phân tán về sau, vừa lúc hai chúng ta cùng một chỗ, sau đó thời kỳ, hai người chúng ta cùng một chỗ thăm dò di tích. Nhưng là, tại nào đó một ngày, chúng ta tại một cái bình nguyên phía trên, thấy được một cái thi thể. Nói đến đây, Trúc Thiên ngừng nói chuyện. Bất quá, cho dù hắn không có tiếp tục nói hết, Phương Thần cu nở dê đoán được, Chu Hâm chết rồi. Ai làm? Phương Thần trầm giọng hỏi. Mặc dù Chu Hâm cùng hắn có khúc mắc, nhưng là vậy cũng là tại thần phong kiếm trong phủ bộ sự tình. Ra bên ngoài, bọn hắn thần phong kiếm phủ đệ tử phải trợ giúp lẫn nhau. Chu Hâm là cùng bọn hắn cùng một chỗ vào đây, giờ phút này nghe nói Chu Hâm tử vong, Phương Thần trong lòng cũng khá khó xử bị. Đợi chúng ta phát hiện Chu Hâm thời điểm, hắn đã tử vong, nhưng là ở trên người hắn, có một đạo hết sức rõ ràng vết kiếm. Phá Tâm trầm giọng nói. Khoái kiếm Lý Phong Phương Thần nghe vậy, khe như mày, chợt hỏi. Bởi vì, có thể đánh giết Chu Hâm, tối thiểu nhất cũng là khí bảng cường giả, mà khí bảng 30 võ giả bên trong, ngoại trừ bạch đi kiếm bên ngoài, còn có một cái kiếm tu, cái kia chính là khoái kiếm Lý Phong. Bạch đi kiếm cùng Phương Thần giao tình không tệ. Sẽ không động thủ đánh giết Chu Hâm, như vậy chỉ có một cái khả năng, hung thủ là khoái kiếm Lý Phong. Khoái kiếm Lý Phong là Ngọc Hành Thư Viện đệ tử, mặc dù Ngọc Hành Thư Viện cùng thần phong kiếm phủ không có cái gì thù hận, nhưng là nói không chính xác khoái kiếm Lý Phong cùng Chu Hâm động thủ, là bởi vì một chút cơ duyên. Chu Hâm thủ, ta nhất định sẽ báo. Trúc Thiên trầm giọng nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không có tỏ thái độ, Nhưng trong lòng thì đem chuyện này nhớ kỹ, giống như có cơ hội lời nói, hắn không để tâm đánh giết khoái kiếm Lý Phong, thay Chu Hâm báo thủ. Sau đó, Phương Thần đột nhiên nhớ tới Tinh Nguyệt, sau đó hỏi, các ngươi có phát hiện hay không? Tinh Nguyệt hai người nhao nhao lắc đầu, biểu thị bọn hắn chưa từng gặp qua Tinh Nguyệt. Cuối cùng, Phương Thần cu nở dê không hỏi thêm nữa, bốn người cùng một chỗ tiến vào truyền thừa cao tháp bên trong. Ngay tại bốn người biến mất tại truyền thừa cao tháp trước đó thời điểm, nơi xa xuất hiện một đạo tình ảnh, giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, người này chính là lúc trước hắn hỏi thăm Tinh Nguyệt. Lúc này Tinh Nguyệt, khí tức có chu tờ đặc thù, trên người nàng, bao phủ một tầng quan mang, gương mặt xinh đẹp phía trên, có một vòng vẻ băng lãnh. Đây chính là truyền thừa cao tháp sao? Tinh Nguyệt đứng tại truyền thừa cao tháp trước đó, có chút nói. Trước đó một đoạn thời gian bên trong, Tinh Nguyệt một mực tại dưỡng thương, bất quá cũng may thương thế của nàng cơ bản khỏi hẳn, một phen nghe ngóng phía dưới, rốt cục đi tới truyền thừa cao tháp trước đó. Soạt Tinh Nguyệt thân hình lóe lên, chính là tiến vào truyền thừa cao tháp bên trong, Tinh Huy đối nàng làm hết thảy, nàng phải tăng gấp bội trả lại. Lúc này truyền thừa cao tháp chung quanh, cấm chế pha tòa y, một lớp bụi mịt mở sương mù, từ từ bọc lại truyền thừa cao tháp. Đứng tại truyền thừa cao tháp bên ngoài trên quảng trường hai đại bộ lạc tộc trưởng, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Hắc Hỏa bộ lạc tộc trưởng, trong đôi mắt, lóe lên một tia âm trầm chi sắc, chợt quay người rời khỏi nơi này. Mà Thiên Hỏa bộ lạc tộc trưởng, nhìn thoáng qua Hắc Hỏa bộ lạc tộc trưởng bóng lưng, khẽ lắc đầu. Hai người bọn họ bộ lạc tranh đấu nhiều năm như vậy, hắn so với ai khác đều giải Hắc Hỏa bộ lạc tộc trưởng, theo hắn vừa mới cùng chính mình trong lúc nói chuyện với nhau. Thiên Hỏa bộ lạc tộc trưởng chính là biết rõ, Hắc Hỏa bộ lạc tộc trưởng không cam tâm, muốn xuất thủ.